Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 667. Ôm cây đợi thỏ, phốc phốc, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, ở vào thức trong hoảng hốt tang hoan, còn chưa tỉnh táo lại liền bị Cứu Viêm chiến kích đâm trúng. Xuyên qua lồng ngực, a, ngực bị Mạc Thanh Vân một kích đâm xuyên. Tang Hoan lập tức phát ra một đạo kêu thảm, theo hoảng hốt trong ý thức tỉnh táo lại. Đón lấy, Tang Hoan chính là trừng lớn lấy hai mắt, thần sắc khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân, không dám tin tưởng đây là sự thực. Vẻn vẹn vừa đối mặt giao thủ dưới, hắn liền bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên qua ngực, trên người sinh cơ bị cái này một kích đoạn tuyệt. Ngươi, không đợi Tang Hoan lời nói xong, thân thể của hắn chính là sụi lơ xuống dưới, theo Cứu Viêm chiến kích bên trên trượt xuống, ngã xuống đất bỏ mình. Lúc này, tại Tang Hoan một tiếng hét thảm dưới, một bên Tang Hằng mấy người cũng là tỉnh táo lại. Đợi Tang Hằng bọn người tỉnh táo lại, nhìn thấy ngã xuống đất bỏ mình Tang Hoan, bọn hắn lập tức ngốc trệ. Tang Hoan chết, trước sau bất quá mấy hơi thời gian, mới vẫn là khí thế kinh người Tang Hoan, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, xác nhận Tang Hoan hành hạ Mạc Thanh Vân, cùng giết gà giết chó nhẹ nhõm mới đúng. Thế nhưng tình huống thì là hoàn toàn thay đổi đi qua. Không thể không nói, một màn này tới quá nhanh, quá đột nhiên, đến mức bọn hắn một điểm chuẩn bị tư tưởng đều không có. Người người thế mà giết Tang Hoan, ngắn ngủi sững sờ về sau. Tang Hằng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Người yên tâm, chờ sau đó các người cũng sẽ giống như hắn. Đối với Tang Hằng lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, mở miệng đáp lại hắn một câu. Cuồng vọng tự đại tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ngũ tuyệt thiên kiêu sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tang Hằng lập tức sầm mặt lại, ánh mắt trở nên che lấp xuống tới, nói, lúc đầu ta dự định để ngươi tại trước khi chết, đang quan sát một phen nữ nhân của ngươi biểu hiện, ta cải biến chú ý, ta muốn trực tiếp đưa ngươi chém giết, vạn linh kiếm chủng phù. Tang Hằng lời nói rơi xuống, lập tức đem một đạo phù tế ra, nhanh chóng đem đạo phù này thôi động, rầm rầm rầm theo cái này vạn linh kiếm chủng phù bị thôi động. Xung quanh mặt đất lập tức đung đưa, vỡ ra từng đạo dài đến 100 mét khe hở. Đón lấy, một đạo đạo quang mang thoáng hiện kiếm mang, liền từ nào trong cái khe chậm rãi nổi lên, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn. Thấy một lần Tang Hằng xuất thủ, xung quanh mai kiếm phù môn đệ tử biểu lộ lập tức trở nên kích động. Tang Hằng sư huynh không chịu thua kém, nghĩ không ra hắn bản mệnh kiếm phù đã chuyển hóa trở thành vạn linh kiếm chủng phù. Tang Hằng sư huynh chỉ cần không ngừng luyện hóa phù cùng hắn vạn linh kiếm chủng phù tiến hành dung hợp, hắn bản mệnh phù liền có thể đại thành. Mặc dù cái này vạn linh kiếm chủng phù bên trong còn không có tiến hành dung hợp cái khác phù, nhưng một kích này cũng không phải phổ thông thất ấn cường giả có thể đón lấy. Nhìn thấy Tang Hằng xuất thủ, mai kiếm phù môn đệ tử khác lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt sùng bái ra. Tại mai kiếm phù môn mọi người thì thầm với nhau lúc, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Đối mặt cái này Tang Hằng toàn lực xuất thủ, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không có lưu lại tay. Phong ấn chi môn, cho ta phong. Phong ấn chi môn mỗi lần bị thi triển đi ra, một đạo mini bản quang môn chính là cực tốc ngưng tụ mà thành, hướng phía Tang Hằng cường thế oanh kích mà đi. Phốc, thử đón lấy, Tang Hằng liền bị phong ấn chi môn oanh trúng, thần hồn lập tức bị áp chế. Phong ấn, ngay tại thôi động vạn linh kiếm chủng phù, Tang Hằng bỗng nhiên thần hồn bị áp chế, lập tức để hắn cảm thấy một trận tâm thần hoảng hốt. Phốp, lập tức, Tăng Hằng chính là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến, khí thế trên người cực tốc suy yếu xuống tới. Chỉ chốc lát, Tăng Hằng khí thế trên người liền nửa bước thất ấn tình trạng, rơi xuống đến ngũ ấn đỉnh phong trình độ. Ngũ ấn đỉnh phong, cảm ứng được chính mình tu vi biến hóa, Tăng Hằng lập tức biểu lộ co rúm, trên mặt lập tức hiện đầy bối rối chi sắc, nói, sao tại sao có thể như vậy, của ta tu vi làm sao biến thành ngũ ấn đỉnh phong, tu vi bị đè thấp gần một cảnh giới, chuyện như vậy đối với Tăng Hằng tới nói, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Tăng Hằng chính là không chần chờ nữa, lập tức đối sau lưng chúng nhân nói, tiểu tử này có chút quỷ dị, các ngươi đều không cần thất thần, theo ta đồng loạt ra tay đối phó hắn. Vâng, Tăng Hằng sư huynh. Nghe được Tăng Hằng lời nói, Mai Kiếm Phù Môn mọi người mặc dù mặt lộ vẻ e ngại, nhưng bọn hắn vẫn là cùng Tăng Hằng đồng loạt ra tay. Ong ong ong, nhìn thấy Mai Kiếm Phù Môn bọn người muốn cùng một chỗ động thủ, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động Thái Cổ Ma Âm Khí Phù, đón lấy từng cơn sóng liên tiếp ma huyễn âm ba liền từ Thái Cổ Ma Âm Khí Phù bên trong phóng xuất ra, cường thế hướng Mai Kiếm Phù Môn mọi người não hải đánh tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp bị Thái Cổ Ma Âm Khí Phù sóng âm xung kích, Mai Kiếm Phù Môn mọi người lập tức miệng phun tiên huyết, bước chân trở nên có chút phù phiếm. Cùng này đồng thời, Mai Kiếm Phù Môn mọi người xuất thủ, tại thời khắc này cũng bị ngang ngược cắt ngang, thôi động Thái Cổ Ma Âm Khí Phù cắt ngang Mai Kiếm Phù Môn xuất thủ. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, thân thể khẽ động hướng phía Mai Kiếm Phù Môn bọn người đánh tới. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, mấy cái lắc mình phía dưới, đi tới Mai Kiếm Phù Môn đám người trước người. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một kích chém ra, một kích phía dưới, Cứu Viêm Chiến Kích bên trên lập tức hỏa diễm bốc lên, long ảnh xoay quanh, tản mát ra một cỗ kinh người long uy, lập tức, mọi người liền nhìn thấy một đạo long ảnh kích mũi nhọn, mang theo một cỗ thế tồi khô lạp hủ, đem Mai Kiếm Phù Môn bọn người nuốt hết đi vào. Mai Kiếm Phù Môn bọn người bị long ảnh kích mũi nhọn nuốt hết. Bọn hắn chính là phát ra từng đạo kêu thảm, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Vị sư huynh này, chúng ta sai, cầu ngươi thêm vào chúng ta đi. Ta chân của ta phế đi. Ta còn không muốn chết. Ta không có hưởng thụ qua nữ nhân trong lúc nhất thời. Các loại tiếng cầu xin tha thứ, không cam lòng âm thanh, tuần tự theo Mai Kiếm Phù Môn bọn người trong miệng truyền ra. Huyết kiếm ấn phù, giờ khắc này ở mọi người mở miệng cầu xin tha thứ lúc, một đạo huyết sắc kiếm ấn tòng long ảnh kích mũi nhọn bên trong bay ra, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân cường thế oanh tới. Huyết kiếm ấn phù, nhìn thấy cái này huyết kiếm ấn phù về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Tăng Hằng cũng có lá bài tẩy này. Vừa vặn ta tìm không thấy Chư Kình Lam bọn người, bây giờ vừa vặn có thể mượn nhờ cái này huyết phù kiếm ấn, để Chư Kình Lam đợi người tới tìm ta. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân chính là trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, lập tức Mạc Thanh Vân chính là không còn tránh né, mặc cho kia huyết phù kiếm ấn đem chính mình oanh trúng. Tiểu tử, ngươi bây giờ bị huyết kiếm ấn phù đánh trúng, tiếp xuống, ngươi liền chờ đợi vô tận truy sát đi. Gặp huyết kiếm ấn phù oanh kích Mạc Thanh Vân, Tăng Hằng lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh, phảng phất thấy được Mạc Thanh Vân hạ tràng, vô tận truy sát ta cũng không cho rằng như vậy. Nghe được Tăng Hằng lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, ta đang lo kia chư Kình Lam bọn người tìm không thấy ta. Ta không cách nào xuất thủ thu thập bọn họ. Bây giờ vừa vặn, có cái này huyết phù kiếm ấn trợ giúp. Bọn hắn hẳn là có thể rất mau tìm đến ta. Ta chỉ cần làm ôm cây đợi thỏ liền tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.